Phúc Đức Thiên Quan, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, tốt thất phẩm sơn thần không làm. Một phương tiểu chư hầu ai? Đi cho người làm tọa kỵ. Hoàng Thiên không nghĩ ra. Ha ha, liền nhiều ít người muốn đi làm cái này tọa kỵ. Còn không có điều kiện này đâu. Tào Mão nói, Thiên Đình, đó cùng phàm trần chính là trên trời trên mặt đất. Thiên Đình đại thần đều là thanh quý phúc đức chính thần, thần thông quảng đại, mà lại nói là tọa kỵ, kỳ thật một năm vậy cưỡi không đến mấy lần, vô sự thời gian càng nhiều. Các loại thần đan, thần khí, tùy ý thưởng bên dưới, còn có thể quan sát các loại thần thông bí điển. Một năm tọa kỵ, nên được phàm trần thành hoàng kiếm tiền trăm năm, việc làm lại thiếu. Vừa nói như thế, đại thần tọa kỵ đúng là một loại không sai nghề nghiệp. Đáng tiếc có vật loại hạn định. Bất quá, thế giới này có làm hay không tuyệt dục a? Hoàng Thiên đem suy nghĩ hất ra. Kia Sơn Quân tìm ta phiền phức vì sao? Tào Mão nói, đoán chừng là ngươi cản trở hắn nói. Ngươi tạo một tòa thần sơn. Hắn vậy tạo một tòa thần sơn. Ngươi là địa linh đi sơn thần chi đạo. Hắn là thần hổ vậy đi sơn thần chi đạo. Tục ngữ nói, đồng hành là oan gia, tự nhiên muốn tìm ngươi phiền toái. Hoàng Thiên nháy mắt mấy cái, xin giúp đỡ Tào Mão. Tào gia ca ca, vậy làm sao bây giờ nha? Tào Mão hỏi hướng Niên Hữu Dư, ngươi có cái gì phúc họa theo nhau dự cảm? Niên Hữu Dư nói, Hoàng Thiên tiểu ca không ở nơi này là tốt rồi. Hắn cũng không dám đối Tào lão đại ngươi thế nào. Có tứ tượng địa linh bàn, lại thêm chỗ này dãy núi đã thành rồi bí cảnh đại địa trung tâm, bọn hắn công không phá được. Cũng tốt, hiền đệ, người rồi cùng tiểu niên cùng đi ra tầm bảo đi. Cùng kia Sơn Quân bỏ lỡ, ta giúp người đọ sức một hai. Tào Mão gật gật đầu, đáp ứng bên dưới việc này. Hoàng Thiên gật gật đầu, được rồi, tìm được bảo bối, chúng ta chia đều. Bây giờ dắt Niên Hữu Dư độn địa tiến về địa tâm. Niên Hữu Dư là một tranh Tết đồng tử bộ dáng, chỉ mặc đại hồng cái yếm, toàn thân trắng trắng mập mập, mang theo nếp thịt tử, tay chân cổ riêng phần mình có kim vòng cổ, trường mệnh khóa. Hắn cũng không có căn bản thần khí, hoặc là nói căn bản thần khí là đầu cá chép lớn, cũng là đi phúc vận cá chép chi đạo. Bây giờ rời nhà trốn đi, tích lũy phúc đức, dự định hóa phúc đức kim long, đó chính là nghiêm chỉnh tường thụy chi đạo. Rồi Niên Hữu Dư không còn phúc vận cá chép, có thể bản thân vẫn là vận khí kinh người. Hắn tu hành phương thức cũng rất đặc biệt, một là làm việc thiện, hai là đầu tư, ba là đoạn vận. Hành thiện tích đức cũng là dễ nói, tự nhiên tích lũy phúc vận. Cái này đầu tư không phải đầu tư bất động sản cái gì, mà là người đầu tư cho người máy duyên, tự nhiên có liên tục không ngừng hồi báo. Cái thứ ba đoạn vận liền lợi hại, có thể tiêu hao khí vận, lấy ra người khác cơ duyên, là tiêu chuẩn nghịch thiên cải mệnh. Hoàng Thiên cùng hắn đứng một đợt, người khác nhìn xem chỉ là hai cái đồng tử, rất khả ái, nhưng lại không biết hai người khí vận phúc duyên đều là viễn siêu thường nhân. Hoàng Thiên đều tâm tình vui vẻ không ít. Lúc này Hoàng Thiên tới trước đến phía dưới mặt đất, thấy này mai to lớn chết trứng, hai cái đồng tử vây quanh quả trứng khổng lồ này xoay chuyển nhất truyền. Cái này tựa hồ là long xà loại hình trứng, bất quá đã đoạn tuyệt sinh cơ, thậm chí đã bắt đầu hóa đá. Muốn hay không gõ ra nhìn xem có cái gì bảo bối? Niên Hữu Dư mắt ủng ục nhất truyền, liền muốn đem cái này trứng cho đập ra. Hoàng Thiên chạm đến này trứng, phát giác này đản sinh cơ mặc dù diệt tuyệt, có thể vẫn còn có một cỗ linh thức ý thức. Cái này chết trứng thành tinh, như vậy lại nên như thế nào giới định hắn sống hay chết? Schrödinger trạng thái dưới sinh tử. Hoàng Thiên vận dụng thời gian quay lại, chạm đến quả trứng khổng lồ này. Không biết trong bóng đêm bao lâu, mới linh quang lóe lên, hiển hiện chuyện quá khứ. Cái này chứng chính là một đầu to lớn xà thần cảm mang thai một cái không biết tên nào đó đầu như là ba xà bình thường cự mãng sinh hạ. Mà đầu này to lớn rắn thần hoàn quấn toàn bộ thế giới. đầu đuôi tướng vong. Nhưng mà Hoàng Thiên đang vì hắn rộng rãi như vậy thân hình kinh ngạc thời điểm. Hắn ánh mắt liền tựa hồ cùng Hoàng Thiên cách xa nhau thời không đối mặt. Gọi Hoàng Thiên lập tức liền thối lui ra khỏi trạng thái. Dư có năm hiếu kỳ nói. Thế nào, nhìn ra là chứng gì rồi sao? Hoàng Thiên lòng còn sợ hãi. Là nhiễm một đầu vờn quanh thế giới cự xà khí tức chứng rắn. Rất là bất phàm, lợi hại như vậy. Niên hữu dư không xấu hổ, cởi cái yếm, đem biến lớn, che đậy tại thạch trứng bên trên. Cái này cái yếm là kiện thần khí, tên là bách bảo ngàn chân túi. Bên trong có cái túi nhỏ, có thể tồn trữ bách bảo ngàn chân. Nhưng mà này túi bao phủ, thạch trứng cũng không thể bị na di dọn đi. Năm lại dư lại dùng đầu búa, cái đục, muốn đục chỗ nền móng, đào chân tường, luân lớn quốc. Cắm sắt thiên, bận rộn nửa ngày, không giải quyết được vấn đề. Uông Thế Hổ đều đục không ra. Hắn làm sao có thể đục được mở? Hẳn là có biện pháp. Không thể dùng man lực. Hoàng Thiên lần nữa chạm đến trứng này. Rót vào thần lực, chỉ thấy vỏ trứng bên trên sinh ra bí văn. Bản thân thần lực tựa hồ đang đem kích hoạt. Niên hữu sư thấy thế vậy rót vào thần lực. Chỉ là Hoàng Thiên thần lực dựa sát đại địa. Dùng hết rồi lại chuyển hóa. Có thể nói thời gian sử dụng thời gian vô hạn. Niên hữu sư thần lực lại không phải như thế. Chỉ là thần lực của hắn mang theo vận may, đặc chất, tựa hồ kích hoạt rồi cái này chết chứng. Mệnh cách, vận may còn có biện pháp tu được. Mệnh cách lại là khó được. Điểm này vận may tăng thêm Hoàng Thiên vô cùng địa thần thần lực. Vậy mà khiến cho cái này chết chứng thu hoạch được tầm bổ. Bắt đầu biến hóa, chờ lấy vỏ trứng bí văn toàn bộ thắp sáng. Liền tựa hồ kích hoạt rồi một cái gì cấm chế. Trận pháp bình thường, chỉ thấy đại lượng tử vong chi khí bị chết trứng hấp thu. Làm cho hai cái đồng tử giật mình. Đây không phải chết trứng sao? Tại sao lại sống? Hoàng Thiên lắc đầu, không biết biến cố như thế nào. Nhưng giống như không có nguy hiểm. Chỉ thấy được chết trứng càng đổi càng nhỏ. Càng đổi càng nhỏ, một lần hô hấp thời gian liền thu nhỏ một tấc, rất nhanh liền biến làm phổ thông to bằng trứng ngỗng. Mặt ngoài đen nhánh, mang theo thần bí hoa văn, nhưng là bên trong linh tính dị thường. Còn tại hấp thu vô tận tử khí về sau, bên trong âm cực sinh dương, đản sinh ra một điểm sinh cơ. Hoàng Thiên đem cái này trứng thu hồi. Đi thôi, chúng ta đi chỗ tiếp theo địa phương. Niên hữu sư còn tại sợ hãi thán phục. Người phúc vận làm sao so với ta còn tốt. Nhưng cũng là vui vẻ. Cái này dạng càng tốt hơn. Đi, ta đã sớm cảm ứng được mấy chỗ bảo quang cơ duyên. Chúng ta đi tầm bảo. Hoàng Thiên không có cảm ứng bảo quang cơ duyên biện pháp. Bản thân tầm bảo đều là mù tìm vận may. Ẩn ẩn có thể chỉ thị phương vị. Mà niên hữu sư thì có thể nhìn thấy bảo vật ánh sáng. Nói đúng ra là khí vận chi quang. Chỉ là bình thường đều là phúc họa theo nhau. Hai người không nóng nảy đi chỗ đó thế giới trong thế giới bí cảnh. Chỉ ở địa tầng bên trong vơ vét một phen. Vừa tìm được một viên bia đá. Bia đá có không biết tên vết kiếm một đạo. Thế giới phá diệt về sau. Y nguyên tồn tại. Có thể thấy được phía trên kiếm ý tung hoành. Còn có một cái thu gọn bên trong lòng đất. Nguyên bản có một đầu khoáng mạch loại hình, thế giới hủy diệt thu gọn về sau, liền biến thành quáng mẫu kỳ kim. Mặc dù linh khí cái gì không cần nghĩ, nhưng là bản chất không kém, vật chất cũng không vì thế giới đổ sụp chỗ mẫn diệt. Có thể dùng đến bồi dưỡng khoáng mạch, sau đó còn có một số thế giới phá diệt trước di tích. Bên trong có đại lượng tà quỷ, bất quá nhẹ nhõm bị Hoàng Thiên cho siêu độ. Di tích trong có một chút thế giới đổ sụp hủy diệt tiền văn minh vết tích. Một chút một cái khác thế giới thạch bản ngọc thư. Còn có thần linh pho tượng loại hình đồ vật. Hoàng Thiên còn đang suy nghĩ làm sao thu lấy. Niên hữu dư liền lấy ra một cái thả bồn cây cảnh chậu nhỏ. Đem toàn bộ di tích bao phủ. Một đợt đóng gói mang đi. Cái đồ chơi này so sánh có giá trị nghiên cứu. Có thể bán cho những cái kia làm nghiên cứu chuyên môn quản sách sử loại hình văn thần. Có thể bán một số tiền lớn. Niên hữu dư xem ra rất có đường lối. Hoàng Thiên cảm giác bên người đều là đại lão, liền tự mình là nhỏ bị vùi dập giữa chợ. Đáng tiếc không tiếp tục phát giác cái gì tiên thiên linh bảo, linh căn loại hình đồ vật, ngược lại là kỳ mỏ vàng mẫu lại góp nhặt hai viên. Hoặc là chính là có tà thú thủ hộ, mà lại cùng quỷ cốt bồ đề không sai biệt lắm đẳng cấp. Cần mọi người cùng nhau đến săn giết, trộm bảo khả năng không lớn. Niên Hữu Dư ngược lại là tìm rất nhiều thạch trứng. Đối Hoàng Thiên giải thích nói, những này thạch trứng bên trong là muốn thai nghén, không có dựng dục ra tới bảo vật, cùng loại với thiên tài địa bảo phôi thai. Hiện tại Cửu Châu rất lưu hành đổ thạch, ta lại đi vận chuyển một chút phổ thông thạch trứng. Nơi này niên đại xa xưa, khí tức hoang cổ, đến lúc đó xen lẫn ở nơi này chút thạch trứng bên trong. Một đợt đóng gói bán đi, hoặc là đơn độc bày cái bày. Niên Hữu Dư tựa hồ so tài thần còn hiểu được kiếm tiền. Chờ lấy Niên Hữu Dư vơ vét đại lượng khí tức hoang cổ thạch trứng về sau, đoán chừng có hơn mấy ngàn vạn về sau, Hoàng Thiên thần sắc đều đã tê dần. Cách chương